Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Thiên hà kết thúc. Lôi đình tái khởi. Như thế, yếu sao? Trên đỉnh núi, toàn thân bao phủ tại hào quang màu bạch kim phía dưới, đã không nhìn thấy hình người Chu Thần. Tiện tay lột xuống một cái vết thương chồng chất hư không chiến sĩ sắt thép hai cánh. Sau đó bàn tay nhất chuyển, vặn xuống nó cái kia trắng màu lam máy móc đầu lâu. Long cong, cái này tên đáng thương hư không chiến sĩ đầu lâu bị Chu Thần thuận tay ném xuống đất. Phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang, lăn lông lốc vài vòng, mới điện hoa lấp lóe ngừng lại. Sớm biết cũng không cần mở ra đô thiên thần lôi quyền lực lượng. Thật sự là lãng phí. Ngẩng đầu, Chu Thần liếc nhìn liếc mắt. Lúc này, vẫn như cũ bay ở giữa không trung cùng hắn rằng co. Chỉ còn lại có hai vị hư không chiến sĩ. Cái khác bảy vị hư không chiến sĩ, tất cả đều bị Chu Thần dùng tương đương tàn nhẫn phương thức ngược sát. Dù sao, vô luận là ai tức sôi ruột khí, đều cần phát tiết một chút. Trong lòng thoáng bình thản, Chu Thần nhạo báng nói: xem ra cát chế tác hư không động cơ, tất cả đều là chút giả mạo ngụy liệt phế phẩm. Như vậy hắn chẳng lẽ là một cái sơn trại công ty? Ngươi dám vũ nhục tử thần cát? May mắn còn sống sót Hùng Lộc nhìn xem Chu Thần, trong hai mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Ngươi chỉ xứng nghe tử thần cát cái giám. Ngươi thần cát sẽ chỉ đánh giám. Chu Thần giọng mỉa mai giễu cợt một tiếng. Lập tức hai tay xa xa một nắm. Hùng Lộc cùng một vị khác hư không chiến sĩ lập tức bị giam cầm ở không gian bên trong, không thể động đậy. Thi triển đô thiên thần lôi quyền, Chu Thần thực lực bạo tăng. Cơ sở thực lực từ một sao đấu tông tăng trưởng đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn tiêu chuẩn. Cho dù là không gian ngưng kết loại này đấu thánh cường giả mới có thể nắm giữ đấu kỹ, cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Bị giam cầm ở hư không bên trong, Hùng Lộc nhưng không có một chút hoảng hốt, mười phần thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Chỉ là ngoài miệng lại cùng đại đa số nhân vật phản diện một dạng không tha người. Bèo Trinh sẽ không bỏ qua ngươi, tử thần cát càng sẽ không. Răng rác, tựa như trứng gà bị bóp nát thanh âm đồng dạng. Chu Thần nắm tay chặt chẽ một nắm, hai vị đủ để tung hoành vũ trụ nhất thời hư không chiến sĩ liền bị bóp thành một đoàn sắt vụn. Đinh, túc chủ đánh giết siêu thần học viện vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản thao thiết quân đoàn hư không chiến sĩ Hùng Lộc, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Nhàm chán uy hiếp, Chu Thần khinh thường lạnh hừ một tiếng, lập tức xoay người, phủi liếc mắt toàn bộ hành trình xem trò vui ngạc thần Renekton. Tức giận, Son Vũ Cong đâu? Về nhà, Hoa Quả Sơn, Renekton lão lão thật thật nói. Cái này thối hầu tử, Chu Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Son Vũ Cong khẳng định là oán trách chính mình coi hắn là pháo hôi, mới như thế đi không từ giã. Bất quá cũng chính là nhất thời chi khí. Chờ qua khoảng thời gian này, chính mình có là thủ đoạn lung lạc con khỉ này. Nghĩ rõ ràng những này, Chu Thần nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là thao thiết quân đoàn hài cốt. Xem ra thiên hà chiến dịch nên kết thúc. Thở ra một hơi dài, đang chuẩn bị hồi thành phố cự hạp trồng hoa nuôi cỏ Chu Thần, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cỗ hàn ý này đến từ đỉnh đầu bầu trời, hoặc là nói là vũ trụ, gần đất vũ trụ, thành phố thiên hà đồng bộ quỹ đạo. Một chiếc to lớn thập tự trạng vũ trụ chiến hạm đột nhiên từ lỗ sâu bên trong xuất hiện. Chiếc này tàu chiến chiều dài khoảng chừng mấy trăm cây số, coi như so với mặt trăng viên này địa cầu vệ tinh cũng không hiện nhỏ. Đây chính là thao thiết vương Bèo Trinh kỳ hạm. Kỳ hạm, trong phòng chỉ huy, tràn ngập khoa học kỹ thuật, cảm giác to lớn hình tròn bàn hội nghị bên cạnh. Vờn quanh ngồi một loạt thân mang sáng trắng cùng màu lam đường vân tương dung áo giáp. Phần lưng trang bị máy móc hai cánh hư không chiến sĩ. Có hư không chiến sĩ đã hoàn toàn chuyển đổi thành cơ giới thể. Mà đại đa số hư không chiến sĩ thì còn bảo lưu lấy nhục thể. Bọn hắn dỡ xuống mũ giáp một khắc này, chính là từng cái hắc tinh tinh một dạng đầu. Hùng Lộc xuất lĩnh hạm đội thứ 7, đã toàn quân bị diệt. Hùng Lộc cũng đã có mấy phút không có liên hệ chủ hạm. Thao Thiết Vương Beo Trinh hai tay ôm ngực, cao tới 3-4 mét hư không máy móc thân thể mỗi đi một bước đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Nghe nói lời ấy, toàn bộ trong phòng chỉ huy lập tức trở nên yên lặng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tồn tại bậc thấp giống loài hạch tiền văn minh tinh cầu, thế mà có thể hủy diệt một chi nắm giữ du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật, còn bao gồm đại lượng hư không chiến sĩ hạm đội. Một tên cao giai Thao Thiết quan chỉ huy khó có thể tin nói. Bọn hắn không phải giải quyết đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong sao? Chẳng lẽ không phải Son Vũ Cong là một cái khác thần linh? Cái kia tử thần cát để chúng ta trọng điểm chú ý hư không thần linh. Thao Thiết Vương Beo Trinh ấn xuống một cái nút trên bàn. Một đạo giả lập màn sáng trưng bày mà ra. Phía trên tràng cảnh, đúng lúc là chu thần giằng co 9 tên hư không chiến sĩ tràng cảnh. Oanh, ken két, màn sáng bên trong, chu thần đứng tại đỉnh núi, tay áo bồng bềnh, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, đen như mực mây đen liền như là sóng biển, từ ngàn vạn dặm bên ngoài tụ lại mà đến, tầng mây lăn lộn ở giữa, lôi long điện xà không ngừng lấp lóe. Ngay sau đó, vô tận lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, lượn lờ tại chu thần chung quanh thân thể. Lôi đình lệ thỉnh thoảng vỡ vụn lấy bốn phía hư vô không gian. Giờ khắc này, chu thần phảng phất lôi thần, cửu thiên huyền sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, một đạo như là thiên âm giống như trong sáng thanh âm vang lên. Lập tức mật dài khắp trời tế mây đen nháy mắt mãnh liệt bốc lên. Trong đó lôi đình điện ánh sáng đại thịnh, vô cùng vô tận lôi long cuồng bổ xuống, chấn thiên hám địa. Trong chớp mắt, 9 tên vừa mới nhào lên hư không chiến sĩ liền bị lôi đình che mất. Đợi cho lôi đình lắng lại, chỉ còn lại có 3 vị còn sống sót. Thao Thiết Vương Beo Trinh một quyền đảo hạ màn hình nút bấm. Hoàn toàn cơ giới hóa hai mắt toát ra hai đạo chói mắt hồng quang. Điều này đại biểu, hắn đã ra cách phẫn nộ. Đây là lôi đình lực lượng. Mắt thấy Thao Thiết Vương nổi giận, một vị đầu lâu giống chó, màu da ố vàng, sau lưng còng xuống thống lĩnh cấp nhân vật đứng dậy. Nói sang chuyện khác, hắn là Cự Lang Tinh, cũng chính là Tham Lang Tinh thống soái. Cự Lang Văn Minh tư lệnh quan, Howell, ở vào Minh Hà Tinh hệ Cự Lang Văn Minh, mấy ngàn năm nay một mực ở vào Thao Thiết quân đoàn thống trị phía dưới. Xem như Thao Thiết phụ thuộc Văn Minh, Cự Lang Văn Minh cũng có du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật, nhưng không có giống hư không chiến sĩ dạng này cấp cao chiến lực. Vì vậy chỉ có thể thần phục tại Thao Thiết. Lúc này, Howell chậm rãi nói, theo ta được biết, muốn trưởng khống lôi điện, nhất định phải có lôi đình chi nhận gen, mà lôi đình chi nhận gen cực kỳ chân quý. Trước mắt đã biết vũ trụ bên trong chỉ có một vị thần linh nắm giữ. Đó chính là thiên sứ Tinh Vân thần thánh cánh trái, thiên sứ Yan, nàng mẫu thân thiên sứ Vũ Đồng. Chính là vạn năm trước toàn bộ vũ trụ bên trong duy nhất nắm trong tay lôi đình đại thiên sứ. Ý của ngươi là, cái này tên là Chu Thần Thần Linh, cùng thiên sứ Yan có quan hệ. Một vị Thao Thiết quan chỉ huy lạnh lùng nói, ta cũng không có nói có quan hệ, nhưng là, vũ trụ bên trong không có trùng hợp nhiều như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.